Thánh Vương, chương 598, căn cơ vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 598, căn cơ vững chắc. Chúc mừng chủ nhân đã được phong làm thân vương, thống lĩnh binh mã, trở thành một trong những người quyền thế nhất của tiên giới Thái Hoàng Thi. Ở bên trong hoàng thành, trong vi diện quý tộc có một phủ đệ to lớn đang tổ chức một buổi tiệc lớn. Đám người Viên Khoát Hải, Thái Đạt Đấu đều tới tham dự. Đây là những tâm phúc của Dương Kỳ, hiện giờ đã có được địa vị khá cao, thế lực bành trướng, tinh thần phấn chấn vô cùng. Rất tốt, lần này ta được phong làm thân vương, có thể nói là đã có được quyền thế thực sự, lời nói sau này sẽ có trọng lượng hơn, sau một thời gian nữa chúng ta nhất định có thể trở thành một trong những thế lực lớn ở tiên giới. Dương Kỳ cảm thấy khá ấm áp khi có những người trung thành với mình thực lòng. Sau khi hắn được phong làm thân vương, hắn đã trở thành một trong những cây đại thụ của quận chúa Bích Lạc. Những địch thủ của quận chúa như thân vương Ngọc Võ, thân vương Thần Võ, Ngạo Vũ Mộc đều phải bị loại trừ, từ đó thu thập tin tức về Ngạo Thiên. Căn cứ theo những gì hắn biết, đám người kia đều do Ngạo Thiên bồi dưỡng mà lên. Ngạo Thiên là đại ca của hoàng đế, thân phận không bình thường, có địa vị siêu nhiên, hiện giờ không ở đây nhưng uy phong của lão hổ vẫn còn đó, rất nhiều người đều hy vọng có một ngày hắn trở lại thống nhất tiên giới Thái Hoàng Thiên, sắp đặt một bố cục mới. Các vị, hiện giờ ta truyền thụ cho các ngươi một số môn tuyệt học, chỉ có thực lực cường đại mới có thể chống lại tất cả. Dương Kỳ đem một vài môn thần cấp khí công và xá lợi thôn thiên, đều truyền vào trong cơ thể mọi người, hòa tan những luồng chân khí dị chủng trong người họ, giúp họ có thể tu luyện 4 loại thần cấp khí công. Hiện giờ tổng cộng Dương Kỳ đã biết 10 loại thần cấp khí công. Ngoại trừ, thần tượng chấn ngục kình, hắn còn biết, thiên tôn thần đạo ngọc hoàng huyền khung, chiến cương vô địch đại tai càn nguyên, trung ương đại phạm thiên phạt hòa thần, thôn thiên tạo tuyệt vô thần đạo, khí công đại động huyền bất tử tiêu tai. Vương đạo sát quyền, hư vô phiêu miễu sơn hải gian, đại minh khí a la già gia vạn ma, nam vô vạn Phật kim cương đại bi chú công. Những thần cấp khí công này nếu phối hợp được với nhau thì sẽ mang lại uy lực cực lớn. Thế nhưng chỉ có Dương Kỳ mới làm được điều này, hắn tu luyện thần tượng chấn ngục kình, lại có hoàng cổ xà phù chân khí thôn thiên mới có thể dung hợp tất cả. Đồng thời hắn phải thi triển mệnh vận chi luân thay đổi kết cấu của thần cấp khí công, giúp nó phát triển hoàn thiện thì mới có thể đồng thời tu luyện. Hắn hiện đang muốn tăng cường thực lực cho tâm phúc của mình. Sau khi truyền thụ xong, Dương Kỳ bảo mọi người ra ngoài, chỉ còn lại một mình hắn trong phủ đệ to lớn. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Phủ đệ này thực chất là một tiểu thế giới, đình đài lầu các thiên cung thắng cảnh, thậm chí biển, hồ nước, sông ngòi đều đầy đủ, cái thiếu duy nhất là con người. Vốn khi hoàng thất ban thưởng phủ đệ này cho Dương Kỳ sẽ có tỷ nữ, hộ vệ, nhưng mà Dương Kỳ lại không nhận một ai, hắn trả lại toàn bộ cho phủ nội vụ. Bởi vì, hắn còn nhiều chuyện cần giữ bí mật, thần niệm bao trùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người ra ngoài, hắn triển khai thần niệm của mình phóng tới mọi ngõ ngách của phủ đệ, mỗi một nơi đều lưu lại một trận pháp có tác dụng ngăn cản người khác xâm nhập. Đây là công việc mà bất cứ ai khi nhận được đều phải làm, có thể nói nó là hành động bảo vệ mình. Dương Kỳ cũng chỉ làm theo lẽ thường mà thôi. Đột nhiên hắn phát triển ra một trận pháp được che giấu, bố trí trong một góc của phủ đệ, muốn giám thị nhất cử nhất động của hắn. Rõ ràng là đã có người lén ra tay trước đó, nhưng Dương Kỳ không phá hủy mà lại thi triển một đại thần thông tinh diệu, bố trí thêm rất nhiều cấm chế, vận dụng rất nhiều ảo cảnh, khiến cho người khác nhìn thấy những điều không có thật, mê hoặc đối thủ. Trong khoảng thời gian cấp bách, hắn có thể thông qua trận pháp này tấn công đối phương hoặc là quan sát ngược lại những trận pháp đó. Web sau khi bố trí xong tất cả, phòng thu của phủ đệ trở nên kiên cố hơn nhiều. 360 cánh cửa địa ngục chi môn, ầm ầm, sau lưng Dương Kỳ xuất hiện 360 cánh cửa địa ngục chi môn, mỗi cánh cửa đều tuôn ra ma khí cuồn cuộn, đột phá ràng buộc của tiên giới. Tướng sĩ có huyết thống vương giả cao quý trong địa ngục xuất hiện đi, ta là chúa tể trí cao vô thượng, tuân theo phúc âm của chủ thần, giải thoát các ngươi khỏi địa ngục, cho các ngươi trở lại gen sinh mệnh bản chất của mình, hóa thân thành thiên sứ thuần khiết. Dương Kỳ đọc một câu chú ngữ, ác ma cường đại từ trong các cánh cửa bắt đầu lao ra ngoài. Tất cả đều là ma đế cảnh giới phá toái tầng 5, cảnh giới toái nguyên, thể chất của họ mạnh hơn con người không biết bao nhiêu lần. Yêu tộc huyền không thiên cũng là tiên hầu, nhưng một người có thể chiến thắng mấy người của tiên giới Thái Hoàng Thiên, mà mỗi một ma đế trong địa ngục lại có thể chiến thắng mấy người của huyền không thiên. Bởi vì chúng đều mang huyết mạch minh tộc cổ đại mạnh nhất, là hậu duệ của Minh Vương. Khấu kiến chủ nhân, 360 con ma để địa ngục xuất hiện, con nào con nấy đều cường đại vô cùng. Chúng nó quỳ rạp xuống đất mặt hành lễ với Dương Kỳ. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Bây giờ ta sẽ tẩy rửa ma khí cho các ngươi, chuyển hóa các ngươi thành thiên sứ, tu vi sẽ lợi hại hơn, từ nay về sau sẽ cải tà quy chính, có khí tức thần thánh tịnh hóa địa ngục. Sau khi nói xong, Dương Kỳ đột nhiên vung tay lên, liên tục thi triển rất nhiều đại thủ ấn, thiên đường viễn cổ xuất hiện, thần quang đáp xuống tiến vào trong người đám ma quỷ này. Sắc mặt đám ma quỷ này trở nên đau đớn, thế nhưng sau một lúc thì ma khí dần biến mất, sắc mặt của chúng được thay bằng thoải mái, hai tay chắp trước ngực giống như một tư thế cung bái. Những vòng sáng trong vắt bắt đầu xuất hiện quanh người ác ma, sau đó là đôi cánh rồi chúng tự bay trên không, trên đỉnh đầu có một vòng sáng, đại biểu cho vòng tròn thiên đạo, vòng tròn thánh khiết, vòng tròn thần thánh. Thiên sứ là chủng tộc do các vị thần tạo ra, ẩn chứa đấu khí vô biên, là lực lượng chuyên trách trừng phạt địch thủ theo ý thần linh. Trước khi vũ trụ tan biến, uy danh của thiên sứ đã chấn nhiếp vô số vi diện và vũ trụ, dù là vũ trụ cấp cao hay thấp đều truyền tụng truyền thuyết về thiên sứ. Hiện giờ, Dương Kỳ đã khôi phục uy năng này. Sau khi thần chi niết bàn, nền văn minh cũng biến mất, nền văn minh mới đã được sinh ra, thiên sứ vì đó mà cũng điêu linh. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục toàn bộ 360 con ác ma đều chuyển biến thành thiên sứ, sức chiến đấu của bọn họ đều tăng vọt, không chi mở gen sinh mệnh, mà chỉ cần giơ tay nhấc chân, uy năng của các vị thần cũng tỏa ra khắp nơi. Rất tốt, chỉ có minh tộc cổ đại mới là trực hệ của thiên sứ, gen sinh mệnh vô cùng cường đại, đám ác ma khác như Atula, rắn lớn địa ngục Na Già, cổ ma thanh đồng nhiên thiêu đều không thể chuyển biến thành thiên sứ, do chúng được sinh ra từ ma khí, không phải thiên sứ sa ngã cho nên không thể thuần khiết được. Dương Kỳ tu luyện đã lâu cho nên cũng có một số tâm đắc. Chủ nhân, chúng thuộc hạ đã biến thành thiên sứ thế nhưng trong thiên giới thiên sứ vốn là thứ đã tuyệt chủng, một khi xuất hiện sẽ tạo thành chấn động cực lớn. Thần công của chủ nhận hiện vẫn chưa đại thành, sợ sẽ có phiền phức. Một vị thiên sứ cường đại nhất lên tiếng. Thiên sứ này vẫn có trí tuệ cường đại, biết suy nghĩ. Ta biết, cho nên ta sẽ truyền thụ cho ngươi một loại thần cấp khí công có thể thay đổi dung mạo hóa thành tiên nhân bình thường, nếu không phải lúc nguy cấp thì không được dùng tướng mạo thật. Dương Kỳ nói, thực lực hiện giờ của các ngươi mặc dù chỉ là cảnh giới tiên hầu, nhưng lại có thể chiến thắng hơn cả cảnh giới tiến tôn cường đại nhất, sau khi được tẩy rửa ma khí, ngộ tính tăng cao, hợp với thiên đạo thực lực và cảnh giới đều tăng theo, không lâu sau sẽ tu luyện đạt tới phá toái tầng 6 cảnh giới toái huyền. 3D, cách chương.